Cực Võ, quyển 5 chương 59-2, Đại Náo Trùng Dương Cung, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Chí Kính lại bị Dương Quá chửi liền tức anh ếch, lần này bao nhiêu tinh hoa của toàn chân kiếm pháp hắn cũng mang ra sử dụng hết, nào là hư chiêu, nào là giả chiêu, nào là liên chiêu, 8 đường toàn chân kiếm pháp được Triệu Chí Kính sử dụng vô cùng tinh tế. Nếu lúc này Triệu Chí Kính đang quyết đấu với sư huynh đệ đồng môn tuyệt đối sẽ được nhận vô số lời ngợi khen, nhưng mà khi đấu với Dương Quá thì lại trở thành ác mộng. Triệu Chí Kính biến chiêu, Dương Quá cũng biến chiêu. Triệu Chí Kính ra hoa chiêu, Dương Quá trực tiếp đâm thẳng không để ý. Triệu Chí Kính tạo ra ảo kiếm, Dương Quá trực tiếp đánh vào kiếm thật. Triệu Chí Kính cường công, Dương Quá lập tức đánh vào điểm yếu trong chiêu thức của Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính càng đáng càng kinh hãi hơn nữa, hiện tại tóc tai hắn rối bời, nào còn cái vẻ cao cao tại thượng, cả người đầy mồ hôi, đến cả bộ pháp cũng chẳng còn chắc chắn. Triệu Chí Kính càng đáng càng vô lực, cứ như mình ra chiêu nào Dương Quá đều biết phá chiêu đó vậy. Rốt cuộc Triệu Chí Kính cũng không nhịn được nữa mà dùng một kiếm túi lý thám hoan, kiếm này trên nguyên tắc không có nội lực là không dùng được, bởi nó dùng nội lực xuất kiếm khí. Triệu Chí Kính cũng bất chấp lời nói của Vương Sử Nhất, nội lực cấp bậc đại tông sư toàn bộ phát ra. Nhìn thấy một kiếm này, Vương Sử Nhất cùng Khưu Sử Cơ đều đứng bật dậy kinh hô. Chí Kính dừng tay, không tốt, hai người đồng thời mở miệng, nói ra hai câu khác nhau nhưng đều cộng đồng nghĩ Dương Quá sẽ thua, nhưng mà ai ngờ mũi kiếm của Dương Quá cực kỳ tinh tế chạm nhẹ vào đường kiếm khí của Triệu Chí Kính, sau đó trong hàng ngàn ánh mắt không thể tin, kiếm khí của Triệu Chí Kính bị cắt làm đôi. Triệu Chí Kính căn bản không thể ngờ được việc này, cũng không thể ngờ Dương Quá có thể phá kiếm cuối cùng trong toàn chân kiếm pháp kiểu này. Kiếm của Dương Quá thế tiến chưa hết, rốt cuộc cắt qua cánh tay của Triệu Chí Kính, chém nát ống tay áo của hắn, rồi rạch trên tay Triệu Chí Kính một đường máu, khi mà máu huyết bắn lên đám người bên dưới như có cảm giác nằm mộng vậy. Dương Quá 13 tuổi đánh với Triệu Chí Kính đã gần 40 ấy vậy mà Dương Quá thắng, thắng đẹp như vậy. Có rất nhiều đệ tử đời thứ tư của toàn chân giáo không nhìn ra chiến cuộc ai cao ai thấp, nhưng giờ phút này chỉ cần nhìn máu huyết bắn lên thì có ngu nữa cũng phải có đáp án. Đệ tử đời thứ ba thì càng không cần phải nói, trong lòng tất cả mọi người đều rõ Dương Quá chiếm thượng phong, thậm chí không muốn nói là Dương Quá thắng. Trong đầu rất nhiều đệ tử đời thứ ba thậm chí cảm thấy lời Dương Quá nói. Có lẽ không sai, nào có sư phụ gì dạy đệ tử vèn vẹn một tháng mà đệ tử lại vượt qua sư phụ. Về phần trưởng bối đời thứ hai như đám người Mã Ngọc, Khưu Sử Cơ, Vương Sử Nhất thì bắt đầu tự nhìn lẫn nhau. Đến giờ phút này thú thật Vương Sử Nhất cảm thấy. Mình có lẽ nghĩ oan cho Khưu Sử Cơ, bởi trong mắt Khưu Sử Cơ cũng tràn đầy hoang mang, hơn nữa cho dù là Khưu Sử Cơ muốn thắng Triệu Chí Kính thì dễ, nhưng muốn phá triệt để toàn bộ chiêu thức của toàn chân kiếm pháp thì khó vô cùng. Bọn họ là toàn chân thất tử, sao lại không biết thực lực của nhau, Vương Sử Nhất là thầy của Triệu Chí Kính, sao không biết thực lực của đệ tử mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quá ở dưới đài chính là triệt để đánh vào điểm yếu của toàn chân kiếm pháp, có những chiêu Triệu Chí Kính xuất ra, Vương Sử Nhất cùng Khưu Sử Cơ căn bản cũng không nhìn ra sai lầm, hoặc có sai lầm thì cũng nhỏ vô cùng, thế nhưng Dương Quá lại phá một cách dễ dàng hơn nữa, phá vào nơi. Cả Vương Sử Nhất cùng Khưu Sử Cơ không nghĩ đến, chỉ bàn về toàn chân kiếm pháp thì rất ít người ở toàn chân giáo hơn được Triệu Chí Kính rồi, đừng nói là toàn chân giáo, cho dù là Quách Tĩnh muốn phá toàn chân kiếm pháp của Triệu Chí Kính thì chỉ có cách lấy chân lực cường phá, chứ sao có thể làm như Dương Quá. Đây chính là điểm bá đạo của cổ mộ kiếm pháp, điểm bá đạo của Lâm Triều Anh, nàng sáng tạo ra một bộ võ công khắc chế võ công toàn chân giáo đến chết, thiên tư của Lâm Triều Anh tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Lại nói Triệu Chí Kính bị Dương Quá chém trương, kiếm trong tay hắn bị đánh bay đi, cánh tay phải rũ xuống, đường kiếm của Dương Quá cắt rất sâu, cơ hồ phế đi một cánh tay của Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính lúc này triệt để điên cuồng, cũng bất chấp tất cả, trên người hắn xuất hiện hộ thân cương khí của bậc đại tông sư. Bằng vào hộ thân cương khí này thì Dương Quá không kích thương hắn được, đây chính là tự tin của bậc đại tông sư. Tiếp theo cũng mặc kệ đau đớn, Triệu Chí Kính lao về phía Dương Quá như điên như cuồng, Triệu Chí Kính muốn giết Dương Quá. Theo hành động này của Triệu Chí Kính, Khưu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất lập tức chuyển thân lao lên võ đài, hai người muốn ngăn Triệu Chí Kính lại, bởi ai cũng nhìn ra Triệu Chí Kính không chịu được cái nhục này, đã tiến vào trạng thái điên cuồng. Triệu Chí Kính đương nhiên sẽ không nhanh hơn được Khưu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất, nếu cứ theo cái tốc độ này thì Triệu Chí Kính chắc chắn bị ngăn cản lại. Dương Quá ở giữa ba người, khóe miệng nhếch lên, trong ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo. Tiếp theo một hư ảnh hình sói xuất hiện sau lưng Dương Quá, đồng thời thành tiểu kiếm của Dương Quá. Dần dần chuyển thành màu đỏ như bị nung lên vậy, uy là thứ không phải ai cũng cảm giác được, nhưng mà toàn chân thất tử lại nằm trong trường hợp. Có thể, toàn chân giáo có một bộ kiếm trận nổi tiếng gọi là Bắc Đầu Thất Tinh Kiếm, khi 7 người thành trận cũng sinh ra uy. Thấy trên người Dương Quá xuất hiện uy, Khưu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất là hai người đầu tiên cảm nhận được, trên khuôn mặt triệt để biến thành ngốc trệ, khi hai người đặt chân lên võ đài thì như dính định thân thuật vậy, dù sao việc này cũng quá kinh hãi thế tục. Dương Quá thì không quản hai người sau lưng cho lắm, Thiên Xô Tham Lang kiếm rốt cuộc chém ra. Khi Thiên Xô Tham Lang kiếm chém ra, rốt cuộc ở đằng xa Đan Dương Tử Mã Ngọc cũng đứng bật dậy. Thiên Xô Tham Lang kiếm là chí dương chí cương kiếm pháp, một kiếm này mang theo uy của Dương Quá, mang theo một đầu cô lang. Thiên Xô Tham Lang kiếm thực sự rất thích hợp, uy của Dương Quá, khi Dương Quá đưa uy vào thì uy lực của kiếm chiêu thậm chí tăng lên tới 5 phần. Đến cả vách tường đá còn bị Dương Quá chém ra một đường thì hộ thân cường khí đã là cái khỉ gì. Một kiếm cách không chém ra, Triệu Chi Kính chỉ cảm thấy ngực đau nhức, sau đó máu tươi bắn ra, trường báo bị chém nát tương. Hộ thân cương khí của Triệu Chi Kính trước uy lực của Thiên Xô Tham Lang kiếm quả thật không coi vào đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chi Kính đang lao lên như bị điên nhưng mà hắn rất nhanh lảo đảo lùi lại, ngực xuất hiện một vết chém sâu đến ghê người, nếu không phải có một lớp hộ thân cương khí thì nhát chém của Dương Quá thậm chí cắt đôi người Triệu Chi Kính cũng được. Hai mắt của Triệu Chi Kính trắng dã, cả người run rẩy, miệng phun máu tươi rồi ầm ầm ngã xuống, không rõ sống chết. Dương Quá đương nhiên không quan tâm Triệu Chi Kính sống hay chết, Dương Quá quan tâm chính là trên ngực Triệu Chi Kính vậy mà có một sợi dây đang luồn vào nhẫn ngọc. Chiếc nhẫn ngọc của Dương Quá, khuôn mặt của Dương Quá sạm lại, tiến tới giật nhẫn ngọc trên ngực Triệu Chi Kính ra, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Phường tiểu nhân vô sỉ, không ngờ còn là quân đầu trộm đuôi cướp. Nắm thật chặt nhẫn ngọc trong tay, Dương Quá đột nhiên thấy lòng thanh thản đến lạ, oán khí đã tan, nhẫn ngọc đã cầm về. Nhẫn ngọc cầm về tức là, có khả năng rất lớn Dương Quá sẽ được Cơ Tỷ Tỷ thu nhận làm đệ tử. Được Cơ Tỷ Tỷ thu nhận, tức là được ở bên Cơ Tỷ Tỷ, đối với Dương Quá vậy là đủ rồi. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.